Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 133, Đại Thánh Oai. Cho dù có người nghe được thì phải làm thế nào đây? Phía sau đám binh sĩ căn bản Ti Hào Đô không nghe được. Từng cái liều mạng vọt tới trước lấy. Nhất thời trước nhất phương tưởng muốn dừng lại các thiên binh đã bị chen vào. Không muốn a, nhanh dừng lại, mau dừng tay a, các người bọn khốn kiếp kia. Ngoặc kép, hàng thứ nhất các thiên binh nhao nhao giống cổ gào thét. Thế nhưng lúc này tiếng kêu chấn động phía chân trời, ai có thể nghe được bọn họ gọi. Nhất thời đám này thiên binh trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tiền phương. Thậm chí trực tiếp nằm lên mà, chết sống không làm, bị sau lưng chúng thiên binh thải thành thịt nát. Một chúng yêu tộc nhao nhao cười lạnh nhìn một màn này. Làm sao? Mới vừa rồi truy giết bọn họ thời điểm từng cái thần khí 10 phần. Làm sao hiện tại vừa đụng đến phe mình đại thánh liền đều héo? Tình nguyện chết cũng không nguyện ý đối mặt không? Thật tình không biết, ở thiên đình chúng tiên trong lòng, đến huyền tiên, chí tiên người, trong mọi người trong lòng đối với Sesomaru bóng ma đều không thua kém một chút nào bọn họ đối. Với Sesomaru sùng bái, Sesomaru 5 lần 7 lượt gây ra động tĩnh, sớm đã đem lá gan của bọn họ đều sợ phá. Mà thân là lúc đó nhân Sesomaru cũng là không có chút nào giác ngộ. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhìn một màn này, chỉ thấy hàng thứ nhất thiên binh liều mạng không chịu về phía trước. Kết quả bị sau lưng thiên binh xông ngã, nhào nhào biến thành một bãi thịt nát. Mà khi hàng thứ hai vọt tới thiên binh ở nhìn thấy ngay phía trước đạo thân ảnh kia lúc, từng cái cũng là dẫm lên vết xe đổ. Như vậy nhiều lần, nhất thời thiên đình chúng binh liền chết vô số, nhưng lại đều là chết ở đồng bạn chân. Ngoạn tao, không phải đâu, người lực chấn nhiếp lớn như vậy. Ngưu Ma Vương một đôi mắt trâu đều nhanh trừng ra ngoài. Từ ngàn năm nay, hắn chưa từng gặp qua bực này tình huống, mà một bên Lý Tĩnh cũng là khóe mắt không được co quắp. Hắn đã từng nhưng là thiên đình đại nguyên soái, trưởng quản quá thiên đình hết thảy binh mã. Đám này thiên binh tố chất hắn chính là biết đến, coi như phía trước là thánh nhân, bọn họ cũng cảm giác hướng đỉnh. Làm sao đến rồi bây giờ, từng cái thà rằng bị giết chết cũng không nguyện ý vọt tới trước đâu. Sesomaru suy kiêng một tiếng, một đám gà đất chó sành, không gì hơn cái này. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nhất thời phía sau chúng yêu lần nữa nhấc lên đầy trời tiếng hoan hô. Nhanh, nhanh dừng lại, một gã nhìn như là thiên binh tướng lĩnh ra hỏa, vội vàng hướng về phía một bên lệnh kỳ binh quát. Thiên biết là tình huống gì, hắn chỉ nhìn thấy phía trước binh sĩ từng hàng ngã, lại nhìn không thấy chút nào tung tích của địch nhân. Quỷ dị như vậy sự tình, trước đây chưa từng gặp. Tên kia lệnh kỳ binh thấy tướng lĩnh một bộ dáng lo lắng, không dám chút nào chậm trễ, mãnh mà đưa tay bên trong đại kỳ lay động, cờ tùy phong lay động, nhất thời tất cả thiên binh rối rít ngừng tới. Trước mặt mọi người thiên binh ngừng cước bộ, bụi bặm cũng dần dần tán đi. Tên kia tướng lĩnh đang muốn đi phía trước điều tra, không ngờ hắn nhưng ở yêu tộc trước trận thấy được một đạo thân ảnh. Cái kia dường như ma quỷ vậy tên. Nhất thời tướng lĩnh sợ đến bắt không được kiếm trong tay, một cái liền rớt xuống đất, môi không ngừng run rẩy, tay trái chỉ về đằng trước. Giết, giết Sesomaru. Tướng lĩnh tiếng nói vừa dứt, nhất thời lệnh kỳ binh sợ đến cầm trong tay cờ chợt ném, kêu to Sesomaru a, chợt xoay người liền chui vào trong đám người trốn lên. Cái này lệnh kỳ binh ngôn ngữ vừa ra, nhất thời chung quanh thiên binh nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Từng cái cũng không kịp thật hay giả, nhào nhào ném xuống trong tay binh khí, xoay người chạy. Bất quá khiến người cảm thấy im lặng là, hậu phương cái này một vòng thiên binh chỉ là chạy trốn. dĩ nhiên không ai lên tiếng nhắc nhở. Chê cười, nếu là có thể có phía trước đám này kẻ chết thay vì nhóm người mình kéo dài trốn chạy thời gian. Sao lại không làm? Tên kia tướng lĩnh thấy chung quanh một đám thiên binh đều là lặng lẽ mà chạy mất rồi. Nơi nào còn dám dừng lại? Vội vội vàng vàng nhảy chiến xa, xoay người liền trốn. Ha ha, thật là một đám phế vật. Chúng yêu thấy chúng thiên binh phía sau cờ chợt ngã. Địch quân chủ tướng nhảy xe liền không thấy tung tích. Từng cái phình bụng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy ý giễu cợt. Liên chiến kỳ đều mất rồi. Còn đánh cái gì đánh? Chúng thiên binh bất minh sở dĩ. Nhào nhào đối với chúng yêu trợn mắt nhìn. Thế nhưng chủ tướng không làm. Ai dám xuất chiến? Vì vậy nhào nhào xoay người xin đánh. Nhưng là lần này đâu? Nhất thời tất cả thiên binh đều ngây dại, mà không thiếu không quay đầu lại thiên binh thấy bọn họ cái bộ dáng này. Cũng nhao nhao xoay người sang chỗ khác, nhất thời toàn bộ thiên đình đại quân hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất khác, hết thảy thiên binh nhao nhao hỗn loạn lên, nguyên soái còn có tướng quân làm sao đều không thấy. Cờ cũng rớt, chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép. Chúng thiên binh một mảnh hỗn loạn, nhao nhao kêu, đột nhiên, một đạo tiếng la lấn át tất cả mọi người thanh âm. Sesomaru, Sesomaru a, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ thiên đình đại quân sụp đổ. Tất cả thiên binh nhao nhao tản ra chạy trối chết, không có ích lợi gì. Nếu đã tới, liền đều lưu đi, Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Thanh âm không lớn, thế nhưng đi ngang qua yêu lực gia trì, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, nhất thời hết thảy thiên binh chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn. Chợt nhanh hơn chân tiến độ, đúng là so với trước kia truy sát chúng yêu còn nhanh hơn mấy phần. Không thể không nói người là bước ra, ở sự uy hiếp của cái chết chi. Đám người kia bạo phát ra bình thường tuyệt đối không còn cách nào chạm tốc độ. Sesomaru hơi có chút ngoạn vị nói. Bây giờ là các ngươi báo thù thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru chợt vươn hai cái tay cánh tay. Hướng rạch một cái, nhất thời vô biên yêu lực tuôn ra. Hóa thành mũ mặt to lớn tường. Đem hết thảy thiên binh đều là trùm lên bên trong. Nhất thời không ít đang người chạy trối chết thiên binh liền đụng phải tường. Từng cái đầu rơi máu chảy, làm bọn họ phát hiện nơi đây bị phong lúc. Sau lưng vô số thiên binh lại đè ép đi qua. Nhất thời vô số thiên binh hóa thành thịt nát, làm tất cả mọi người phát hiện nơi này là tử lộ thời điểm. Đều là sợ hãi xoay người, nhìn Sesomaru, ngưng tụ ra to lớn như vậy mũ mặt tường. Điều này cần cường đại cỡ nào yêu lực? Hiện tại mọi người đều là cá trong chậu. Chỉ cần Sesomaru khẽ nhất tay một cái, tất cả mọi người muốn chết. Thật tình không biết, Sesomaru lúc này cũng là yêu lực khô cạn. Nơi nào còn có nghiền chết bọn họ dư âm? Hiện tại đi thôi, những thứ này tường cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì cách trở. Còn như đám này thiên binh sao? Không chừa một mống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.